Bất diệt bá thể quyết, chương 577, phế ngươi tu vi, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi đủ chưa, ngươi nghĩ muốn hại chết chúng ta tông ra sao? Tổng Cao Tuấn đôi mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, lớn tiếng quát lớn nói. Tả gia đến cửa trước đến cầu thân, vốn là ngày đại hỷ, hiện tại tả gia đệ nhất thiên tài lại bị Mộ Phong phế đi, tả gia há có thể từ bỏ ý đồ, bọn hắn tông ra lại như thế nào cản. Ta giết tả gia người có liên quan gì tới ngươi, lại cùng tông gia có liên can gì? Mộ Phong đôi mắt băng lãnh tiếp tục nói, ngươi làm tông gia người đứng thứ hai, trơ mắt nhìn xem tả gia người vũ nhục gia tộc mình người, ngươi không xuất thủ vì ngươi gia tộc người mở rộng chính nghĩa thì cũng thôi đi, ta xuất thủ, ngươi ngược lại trách cứ ta. Ta nói ngươi là tả gia chó, thật đúng là không? Có nói sai, Tổng Cao Tuấn tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, nói, lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi biết cái gì, tả gia cường đại cỡ nào, như truy cứu tới tông gia há có thể đỡ nổi. Đã tả gia người là ngươi giết, tả Ngọc Đường cũng là ngươi tổn thương. Hiện tại chính ngươi lăn đi tả gia chịu đòn nhận tội, không cần liên lụy lên chúng ta tông gia. Tổng Thu Nhu đứng dậy, chỉ vào Mộ Phong, lời lẽ nghiêm khắc trách cứ nói. Đùng, Mộ Phong một bàn tay quất tại Tổng Thu Nhu mặt bên trên, đem trực tiếp quất bay. Phốc phốc, Tổng Thu Nhu thân thể mềm mại bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống đất bên trên, toàn bộ gương mặt đều sưng lên, trong miệng máu tươi hòa với nát răng một ngụm phun ra. Ngươi là cái thá gì? Để ta đi nhận tội, ngươi có tư cách này sao? Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, lóe ra sát ý mang. Từ khi hắn bị Tông Tuyết Linh cứu sau khi đứng lên, cái này Tổng Thu Nhu vẫn tại đối với hắn châm chọc khiêu khích, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Sự tình trước kia, hắn có thể không đi so đo, nhưng hiện tại cái này Tổng Thu Nhu còn dám chỉ vào hắn cái mũi để hắn đi mời tội, thật khi hắn Mộ Phong là quả hồng mềm sao? Thật sự là phản thiên, gia chủ còn xin bắt lấy kẻ này, lập tức áp hướng tả gia thỉnh tội, chúng ta tông gia mới có thể may mắn thoát khỏi với nạn. Tổng Thu Nhu bụng mặt gò má, đôi mắt oán độc đối với Tông Quan Vũ lớn tiếng nói. Đại ca, Thu Nhu nói tới rất đúng, hiện tại bởi vì kẻ này xúc động chúng ta tông gia đã khó mà chỉ lo thân mình, cái kia tả gia chúng ta không thể trêu vào, còn xin bắt lấy kẻ này. Tổng Cao Tuấn cũng nhìn về phía Tông Quan Vũ, thanh âm tràn đầy rét lạnh. Tông gia không ít tộc nhân lông mày, cau lại, tuy nói Mộ Phong làm đúng là có chút xúc động nhưng còn không phải tả gia quá mức. Công khai đến bọn hắn tông gia giết người còn nhục mạ tông gia đại tiểu thư là tiện nhân, đây đã là ức hiếp đến bọn hắn đầu đi lên, mà Mộ Phong xuất thủ trên thực tế là thay bọn hắn thở một hơi. Tổng Cao Tuấn chính mình không vì bọn hắn những này tộc nhân làm chủ thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn là bọn hắn tông gia xuất thủ Mộ Phong cho bắt lấy mang đến tả gia, đây cũng quá không có đạo lý. Tổng Quan Vũ lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ do dự. Tuy nói Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu hai người lấy thật làm người khác sinh chán ghét nhưng nói tới lại không phải không có lý. Vô luận Tả Ngọc Đường tại bọn hắn Tông gia làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng hiện tại Tả Ngọc Đường tại bọn hắn Tông gia bị phế sạch tứ chi, hôn mê bất tỉnh, việc này chỉ cần bị Tả gia biết, lấy Tả gia gia chủ tính nết tất nhiên lại phái đến đại đội nhân mã đến đây đạp diệt bọn hắn Tông gia. Mà đến lúc đó, bọn hắn Tông gia kết quả, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Cha, Tổng Tuyết Linh thấy Tông Quan Vũ lộ ra vẻ do dự, vội vàng kêu một câu. Tuyết Linh, việc này can hệ trọng đại, cho ta suy nghĩ một chút. Tổng Quan Vũ bất đắc dĩ than thở nói, ngươi không cần suy tính, ta sẽ đi tả gia, nhưng có phải hay không cho các ngươi tông gia, mà là vì báo đáp Tuyết Linh cô nương ân cứu mạng. Mộ Phong trong lòng âm thầm lắc đầu, đối với Tông Quan Vũ có chút thất vọng, người này ôn nhu do dự, lo trước lo sau, làm gia chủ cũng khó trách sẽ bị Tông Cao Tuấn ức hiếp tại đầu bên trên. Mộ Phong, ngươi, Tổng Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp đại biến, còn muốn nói điều gì lại bị Mộ Phong đánh gãy mất. Tuyết Linh cô nương, ta Mộ Phong từ trước đến nay tích thủy tri ân, nên dũng tuyền tương báo, huống chi ngươi cứu được là ta tính mạng, ta đương nhiên phải cực lực báo đáp. Ngươi cũng không cần tự trách tả ra còn không làm gì được ta. Chấm, Mộ Phong đối với Tổng Tuyết Linh mỉm cười, một cái nhấc lên hôn mê đi qua tả Ngọc Đường. Dừng lại, ai biết ngươi có phải hay không đi tả ra. Phế bỏ ngươi tu vi, sau đó ta dẫn ngươi đi. Mộ Phong vừa đi ra tòa viện, Tông Cao Tuấn âm lãnh thanh âm truyền đến, lại muốn phế Mộ Phong tu vi. Đúng đúng đúng, còn muốn đem kẻ này tứ chi cho gãy mất, ăn miếng trả miếng, dạng này tả gia mới sẽ cho rằng việc này cùng chúng ta Tông gia không liên quan. Tông Thu Nhu oán độc nói, Tông gia tộc người sắc mặt biến hóa, Mộ Phong đều đã nguyện ý gánh chịu kẻ này giết người trách nhiệm. Tổng Cao Tuấn cùng Tông Thu Nhu còn muốn phế Mộ Phong tu vi, chặt đứt tứ chi, thực tại quá đáng. Nguyên bản ta dự định xử lý tả gia chuyện bên kia về sau, lại tìm hai người các ngươi hảo hảo tính sổ sách. Mộ Phong dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng về phía Tông Cao Tuấn cùng Tông Thu Nhu, tiếp tục nói, đáng tiếc chính các ngươi nhất định phải muốn tìm chết. Mộ Phong tiện tay đem tà ngọc đường ném trên mặt đất bên trên, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất ầm vang nổ tung, toàn bộ tông gia phủ đệ đều kịch liệt chấn động lên. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế tự Mộ Phong trong cơ thể bạo dũng mà ra, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong đình viện. Nửa bước võ vương, trời ạ, cái này Mộ Phong nguyên đến như vậy mạnh. Mọi người tại đây, con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh. Phanh nhảy cực nhanh, bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại mạnh tới mức này. Tông Cao Tuấn, Tông Thu Nhu sắc mặt hai người triệt để cứng ngắc lại xuống tới, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên. Liền Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh cũng lộ ra vẻ khó tin. Tại Mộ Phong gọn gàng phế đi tà ngọc đường thời điểm, bọn hắn đối với Mộ Phong thực lực có suy đoán, cũng liền mệnh hải bát trọng đỉnh phong tà hữu. Như thế tu vi tại thế hệ trẻ tuổi xác thực là không tầm thường, nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Phong là cái không quyền không thế tán tu, lại đắc tội tà gia, cho nên bọn hắn đều không phải quá để ý, nếu không có tà gia đích sự tình, Tông Quan Vũ là rất xem trọng Mộ Phong, dự định mời chào hắn, cũng hào hào bồi dưỡng. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong đúng là một vị nửa bước võ vương, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nửa bước võ vương. Cái này coi như thật chính là vô cùng không tầm thường. Tả gia mặc dù nhà đại thế lớn, nhưng cũng chỉ có một vị nửa bước võ vương tọa chấn. Sở dĩ coi như này lớn uy danh, chủ yếu vẫn là tả gia ra cái hồng nhan họa thủy cấp bậc vương phi thâm thụ quân vương sủng ái. Có quân vương cái tầng quan hệ này, tả gia tại vương đô mới có như thế lớn lực chấn nhiếp, tông gia mới có thể kiêng kỵ như vậy tả gia. Mộ Phong, ngươi liền xem như ta vừa rồi không có nói, nhanh đi tả gia đi. Tông Cao Tuấn ánh mắt lấp lóe nói, Tông Thu Nhu thì là cúi thấp đầu, một câu lời cũng không dám nói, hai chân càng là đang run rẩy. Ngươi không phải nói muốn phế ta tu vi sao? Mộ Phong cười lạnh, chân phải vừa xài bước ra, nháy mắt tới gần Tông Cao Tuấn, tay phải đi sau mà tới, đánh phía Tông Cao. Tuấn, ngươi, Tông Cao Tuấn sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Mộ Phong xuất thủ được như thế quyết đoán. Tông Cao Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, quất ra một thanh hắc kim linh kiếm, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển linh nguyên, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong chém tới. Xoạt xoạt, Mộ Phong bàn tay tản ra lưu ly quang hoa quét ngang mà ra, cái kia hắc kim linh kiếm trực tiếp đứt gãy. Mà Mộ Phong bàn tay trùng điệp rơi tại Tông Cao Tuấn chỗ bụng dưới, chỉ nghe một tiếng khí cầu vỡ tan âm thanh âm vang lên. À, của ta mệnh hải. Tông Cao Tuấn che phần dưới bụng ngã xuống đất bên trên không ngừng lăn lộn, oán độc nhìn xem Mộ Phong nói, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, thế mà phế ta tu vi. Cách chương,